Đạo, chương 1767, thứ ba tổ hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, hơn 10 dặm trong phạm vi, sạch sẽ san bằng trong như gương mặt thần miếu quảng trường đã bị máu nhuộm đỏ, mà cho tới giờ khắc này, đặc dính đỏ sẫm máu còn đang hướng quanh thân khuếch tán, chiếm lĩnh được phạm vi hơn rộng lớn địa vực. Hơi huyết sắc tinh mang chiếu rọi xuống, mặt đất nổi lên tầng tầng máu ba lân quang, tăng thêm mấy phần âm lãnh lành lạnh, một cái nhìn lại tựa như một mảnh huyết sắc hồ loại. Lãnh Khốc nam tử đứng ở huyết sắc trong, an tĩnh nuốt xuống được máu thực ở bên cạnh hắn, đã chồng chất rồi như núi nhỏ loại cao cao toái cốt, vết máu lâm lâm, nồng nặc mùi máu tươi mà phóng lên cao, tràn ngập rồi cả phiến không gian, làm cho người ta nghe thấy lòng thần kinh hãi, trong sự sợ hãi gần như muốn buồn nôn. Nằm úp sấp phục trên mặt đất thần miếu hủy diệt giả, đã biến mất hơn 20 đầu, tất cả đều rơi vào nam tử trong bụng, mà hắn khô cạn thân thể nhận được máu thực tầm bổ, mà lại dần dần khôi phục dĩ vãng lực lượng, lạnh như băng hung hãn hơi thở từ trong cơ thể hắn chậm rãi phát ra tựa như một đầu lãnh khốc hung thú chính chậm rãi mở ra khổng lồ trong mắt lộ ra một tia lạnh như băng khát máu. Lạnh như băng nam tử chậm rãi nhấm nuốt, đem trong miệng huyết nhục hóa thành thật nhỏ thịt mạt chậm rãi nuốt xuống, như vậy có trợ giúp hắn nhanh chóng hấp thu huyết nhục đang lúc lực lượng. Làm xong chuyện này, hắn chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay một cây xương sườn tiện tay bỏ lại. Ba, một tiếng vang nhỏ tiên khởi vài giọt máu rơi vào hắn vốn là bị máu nhuộm thấu hiểu rõ trường bao thường. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng thần cơ từ cùng tội ác quân chủ, lạnh như băng trong mắt, sắc bén giống như mũi tên, nhường hai người lão quái sau lưng lông măng chuẩn bị lóe sáng. Bọn họ đồng thời thần sắc đại biến, gương mặt âm trầm vô cùng, trong mắt rối rít lộ ra bất an ý, bị hai đầu thần miếu chung kết giả dây dưa ở, này thứ ba đầu thần miếu chung kết giả lực lượng rốt cục khôi phục, nếu như hắn xuất thủ chiến cuộc trong nháy mắt sẽ chuyển biến xấu. Tội ác quân chủ trong mắt bắt đầu sinh thối ý, hắn mặc dù ý đồ nhúng chàm thần điện thậm chí đem thu vào trong tay cũng không nghĩ bằng tánh mạng của mình đi mạo hiểm. Thần cơ tử cho mày, sắc mặt mặc dù ngưng trọng nhưng trong mắt nhưng không quá nhiều sợ hãi ý, càng nhiều là thì ngược lại chần chờ, không biết này lão quái trong lòng đang ở chuyển động được loại nào ý niệm trong đầu. Lãnh Khốc nam tử thấp giọng mở miệng, đây là hắn lần đầu tiên phát ra âm thanh, hơi khàn khàn, lạnh như băng không có nửa điểm tâm tình ba động. Tà ác xông vào người, các ngươi khinh nhờn thần miếu tôn nghiêm, yêu cầu giao ra tử vong thật nhiều, vong hồn bị vĩnh đứng trong thần miếu, thừa nhận vĩnh viễn thống khổ, luân hồi hàng tỷ vạn năm, không được siêu thoát. Thanh âm rơi xuống, hắn chân bước tiếp theo bước ra, rơi vào máu thượng, phát ra một tiếng bước vào bọt nước nhẹ. Vang lên, nhưng vào, lúc này, hắn lại đột nhiên quay đầu, quán thông nhìn về phía thần miếu quảng trường bên trái lối đi, trong mắt hiện lên bén nhọn hàn mang. Ở nhàn nhạt trong tiếng bước chân, một đạo cao ngất thân ảnh chậm rãi đi ra, người tới tự nhiên chính là Tiêu Thần. Ánh mắt của hắn ở quanh thân nhanh chóng quét qua, đem hết thảy đều thu vào trong mắt nhưng thoát thân vui sướng chưa dâng lên, trong lòng nhịn không được hung hăng vừa nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cơ từ cùng tội ác quân chủ ở chỗ này cũng không xuất ra dự liệu của hắn, chân chính khiến hắn khiếp sợ chính là, này hai gã lão quái hôm nay lại lâm vào khổ, ở trong tranh đấu rõ ràng không có chiếm cứ thượng phong. Trong thần miếu, quả thật tồn tại được có thể cùng đạp thiên cảnh tu sĩ chống lại thủ vệ lực lượng. Đang lúc này trong lòng hắn cả kinh, quán thông ngừng đầu lên nhìn về phía bị chứa nhiều thần miếu hủy diệt giả bảo vệ xung quanh trung lãnh khốc nam tử, mặc dù người này hình dạng xa lạ, nhưng trên người hắn dính đầy màu áo bào nhưng rất tinh tường, hơn nữa này một đạo lạnh như băng không ấm ánh mắt, hắn từng cảm thụ qua. Thầy khô, này lãnh khốc mặt không chút thay đổi nam tử, liền là trước kia đem liệt nguyên sinh sôi thôn phệ thầy khô. Mà giờ khắc này, hắn lực lượng trong cơ thể tương đối lúc trước tăng vọt vô số, kia phóng mà đến lạnh như băng ánh mắt lại nhường Tiêu Thần trên người một trận đau nhói, tựa hồ thân thể nếu bị xé rách như nhau. Vẻn vẹn là một đạo mục quang liền có như thế uy năng, này thây khô lực lượng kinh khủng đến loại tình trạng nào, bởi vậy có thể thấy được một ban. Tiêu Thần dưới chân chưa phát giác ra lui về phía sau một bước, coi là thượng thây khô biến thành nam tử, nơi này có ít nhất ba người đẹp như nhau đạp thiên cảnh thần miếu chung kết giả, đủ để chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nếu như nam tử này cho đến đối với hắn xuất thủ, hắn gặp mặt không chút do dự lui trở về trong thông đạo. Tốt ở loại chuyện này cũng không phát sinh, lãnh khốc nam tử chỉ một ngón tay Tiêu Thần, thấp giọng nói. Giết chết hắn, ở bên cạnh hắn, mấy chục đầu thần miếu hủy diệt giả trong miệng rít gào được thân ảnh hóa thành tất cả liêu quang gào thét mà đến. Lúc trước đối với lãnh khốc nam tử vô tận hoảng sợ, vào thời khắc này đều hóa thành tàn khốc cùng bạo ngược. Bá, lãnh khốc nam tử một bước bán ra, thân ảnh chạy thẳng tới thần cơ tử đi, ở hắn cảm ứng chung, trong thần miếu này lão quái lớn nhất có uy hiếp, mà uy hiếp lớn nhất hiển nhiên nên sớm nhất thanh trừ. Tiêu Thần trong lòng buông lỏng, chỉ cần không phải lãnh khốc nam tử tự mình xuất thủ, hắn tự nhận thì bảo vệ tánh mạng nắm chặt. Giờ phút này trong mắt dị sắc chớp lên, hắn dưới chân hướng hữu một bước bán ra, thân ảnh gào thét chạy thẳng tới thần miếu hữu điện cùng chủ điện liên tiếp lối đi. Tiến vào thần miếu hữu điện là đúng sắp bộc phát đạp thiên cảnh tầng thứ cường giả chém giết tránh lui, nhưng trong chuyện này, trở về cất giấu mặt khác một chỗ thâm ý, đó chính là thần miếu hữu trong điện không có gì bất ngờ xảy ra cất giấu thứ ba khối mảnh nhỏ. Tiêu Thần không biết được mảnh nhỏ là vật gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết yêu cầu ở thần cơ tử tội ác quân chủ cùng tam đầu thần miếu chung kết giả cuối cùng đánh một trận kết quả rõ ràng trước, làm hết sức nhiều đem mảnh nhỏ thu vào trong tay, có lẽ ở thời khắc mấu chốt này là có thể bảo toàn tính mạng hắn mấu chốt. Ý nghĩ này xuất hiện ở hắn ý niệm chung, cũng không phải là chợt lóe lên, mà là in dấu thật sâu khắc sâu vào hắn tâm thần chung, càng ngày càng rõ ràng. Cho nên, hắn ở trong nháy mắt làm ra quyết định. Thần miếu tà điện cửa vào cùng thần miếu hữu điện cửa vào trong lúc có thật dài khoảng cách, Tiêu Thần ở cấp tốc xuyên qua chung, thần miếu hủy diệt giả chung tốc độ nhanh nhất đuổi giết người đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một đầu thần miếu thống lĩnh, hắn bề ngoài cùng thần miếu chung kết giả chung đại thống lĩnh cực kỳ tương tự, nhưng thân thể nhưng rút nhỏ gần như gấp đôi, sau lưng một đôi thịt cánh cấp tốc đập rơi, giao cho hắn nhanh như tia chớp như nhau tốc độ. Trong tay búa lớn vung lên, chạy thẳng tới Tiêu Thần hậu bối chém rơi. Trong lúc bất chợt Tiêu Thần quán thông quay đầu, vô thanh vô tức chung một tầng hắc giáp từ huyết nhục chung hiện lên, đưa hắn cả người bao phủ ở bên trong. Hắc giáp khinh bạc dán chặt lấy huyết nhục tựa như cùng mặc vào rồi một tầng màu đen bó sát người chiến giáp. Tay trái linh quang chớp lên hắc kiếm chợt xuất hiện, tay phải linh quang lại lóe lên huyết sắc nhanh rơi vào trong tay, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía nhảy lên chém rơi búa lớn thần miếu thống lĩnh, thân thể như cũ vẫn duy trì nhanh chóng lui về phía sau tiết tấu, cũng không xuất hiện bất kỳ dừng lại. Ở búa lớn chém rơi trong nháy mắt, trong tay hắc kiếm vung lên, kiếm phong cùng búa lớn gặp nhau, hai người đang lúc rất đúng đụng không có phát ra cái gì thanh âm, búa lớn vô thanh vô tức bị từ đó chặt đứt, che đầu xen lẫn kinh khủng lực lượng từ Tiêu Thần bên cạnh gào thét mà qua, hắn cùng với thần miếu thống lĩnh ở giữa khoảng cách ở cấp tốc rút ngắn, trong tay phải huyết sắc nhanh vung lên, trực tiếp đâm vào bộ mặt vẻ kinh nộ thần miếu thống lĩnh lồng ngực. Phốc, một tiếng vang lên, huyết hoa tách ra chung, thần miếu thống lĩnh thân thể chợt cứng đờ, trong nháy mắt từ nơi này nhanh chung phóng xuất ra một tầng quỷ dị lực lượng, ở trong cơ thể hắn tịch quyền mà qua, đem tất cả tiết kiệm cấp tuyệt diệt. Mà giờ khắc này, phía sau mới truyền đến che đầu rơi xuống đát nổ. Tiêu Thần rút lên nhanh, nhấc chân hung hăng đẳng ở chết đi thần miếu thống lĩnh lồng ngực, ở nơi này một đạp, hắn lui về phía sau tốc độ nhanh hơn, thi thể liền như dậy quá giờ đạn pháo loại chạy thẳng tới hướng phía sau thần miếu hủy diệt giả ném tới. Màu nâu bào lão giả sắc mặt dữ tợn, hắn khóe môi đang lúc thịt tu giờ phút này đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, như mũi tên loại giận bắn ra, đem vọt tới của mình thần miếu thống lĩnh thi thể trực tiếp xé nát, ánh mắt hung ác hướng Tiêu Thần nhìn lại. Tiêu Thần gương mặt ẩn núp tại hắc giáp, mặt không chút thay đổi nhìn thẳng hắn, trong mắt lộ vẻ sát cơ. Nhưng vào lúc này, thần miếu chủ điện trên quảng trường đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng hơi thở, nhưng thân thể của hắn chợt cứng ngắc, đuổi giết mà đến màu nâu bào lão giả trong miệng lại càng phát ra một tiếng thét chói tai, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Này cỗ hơi thở ngọn nguồn, đúng là thần cơ tử. Lâm vào thần miếu đại tế sư cùng lãnh khốc nam tử trong vây công, này lão quái trong mắt hiện lên mấy phần bén nhọn vẻ, đột nhiên ngừng đầu lên, trong cơ thể hơi thở vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt, trong miệng phát ra một tiếng ẩn hàm thống khổ rít gào. Cho đòi thứ ba tổ hồn, tiếng gầm gừ chưa rơi xuống, một cỗ cổ xưa tang thương hơi thở trực tiếp phủ xuống, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tùy theo mà đến, là một cỗ khó có thể che giấu mục hơi thở. Thần cơ tử gương mặt vào thời khắc này lại đột nhiên trở nên mơ hồ xuất hiện mặt khác một gã già nua tu sĩ, gương mặt trong mắt của hắn lộ vẻ mờ mịt nhưng phóng xuất ra vô cùng kinh khủng hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già nua tu sĩ trong mắt rất nhanh bình tĩnh đi xuống, tựa hồ đã khôi phục thần trí, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía vây giết mà đến thần miếu đại tế sư cùng lãnh khốc nam tử, trong mắt lệ mang chợt lóe, thấp giọng nói. Lão phu nhất mạch trên dưới bốn đời tận sức cho bài trừ thần miếu, nắm trong tay tội ác tinh vực, há lại bọn ngươi chính là thật đáng buồn thần miếu vong hồn có thể chống lại. Thanh âm này trầm thấp già nua cùng thần cơ tử thanh âm hoàn toàn bất đồng, chính là hắn sở gọi về tới thứ ba tổ hồn, vào giờ khắc này chiếm cứ rồi nhục thể của hắn. Dứt lời thứ ba tổ hồn phất tay áo vung lên, kia thần thông lực tăng vọt mấy lần trở lên, lại đem thần miếu đại tế sư cùng lãnh khốc nam tử trực tiếp bức lui. Tiêu Thần con ngươi kịch liệt co rút lại, hắn không ngờ tới thần cơ tử lại ẩn núp như thế sâu, chẳng qua là triệu hồi ra thứ ba tổ hồn, liền có lần này uy năng. Từ nơi này thứ ba tổ hồn mở miệng chung, không khó đoán ra, ở hắn trên còn nữa thứ hai cùng đệ nhất tổ hồn tồn tại. Tam đầu thần miếu chung kết giả mặc dù hung hãn, chưa hẳn ngăn được hắn. Xem ra lần này thần miếu hành trình, thần cơ từ tuyệt đối là sớm có dự mưu, tất cả mọi người là bị hắn lợi dụng con rối. Nhưng dưới mắt hắn đã không có hơn nhiều thời gian đi chú ý chuyện phát triển, thân ảnh chợt lóe, đã tiến vào đi thông thần miếu hữu điện lối đi. Phía sau, bằng màu nâu bào lão giả cầm đầu, mười mấy tên thần miếu hủy diệt giả đuổi giết ở phía sau. Thần miếu trên quảng trường, truyền đến tam đầu thần miếu chung kết giả kinh sợ rít gào, bọn họ xoay người nhìn về phía thứ ba tổ hồn, lạnh như băng xâm nghiêm trong con ngươi, lần đầu tiên lộ ra kiêng kỵ vẻ. Tội ác quân chủ nhân cơ hội tránh thoát rồi thần miếu đại thống lĩnh dây dưa, hắn thân ảnh thật nhanh lui về phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn về phía thần cơ tử, trong mắt lộ vẻ khổ sở. Giờ phút này hắn như thế nào nhìn chưa ra, tự mình chỉ là người khác lợi dụng một con cờ. Nhưng vào lúc này, này lão quái bên tai truyền đến thứ ba tổ hồn thanh âm. Nếu như ngươi muốn chạy trốn, bổn tọa người thứ nhất giết ngươi, nếu như ngươi lưu lại, bổn tọa nhận lời sau thả ngươi rời đi. Tội ác quân chủ thân thể chợt cứng ngắc cách trương.